Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1980, gặp một lần đoạt một lần ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Đường chủ thổ huyết, ánh mắt tràn đầy oán độc. Lúc này, Dương Thuật ánh mắt đều là sùng bái. Trục Phong một mặt kinh ngạc, ánh mắt cũng dấy lên ý chí chiến đấu. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn cũng muốn đạt tới Mặc Liên Thành loại trình độ này. Mặc Liên Thành lại một lần nữa đi tới Cửu Diệp Hoa trước, trực tiếp ra tay, đem linh dược xung quanh nham thạch đồng loạt đào lên, kể cả cái kia một cái xích huyết xà cùng một chỗ ném vào Cửu Tiêu Tháp. Đương nhiên, trong bóng tối đã thông chi Đạm Đài Anh xử lý. Nếu không, xích huyết xà không có thuần phục, dã tính chưa trừ, vô cùng có thể gặp tổn thương Tần Lĩnh cùng Cổ Phúc Quý. Mà Cửu Tiêu Tháp bên trong Đạm Đài Anh, vừa nghe đến Cửu Diệp Hoa, lại thêm xích huyết xà, vô cùng có hứng thú. Loại này bảo bối, coi như không cần, cũng nghĩ kiến thức một chút. Ba người nghênh ngang rời đi, lưu lại cả người là huyết kim đường chủ. Lần này, Trục Phong trực tiếp mang theo Mặc Liên Thành xâm nhập khu thứ 4. Nhìn thấy tình huống trước mắt, bất thình lình Dương Thuật kinh sợ hỏi. Trục Phong, người cái này là đi nơi nào? Lại hướng phía trước, liền muốn đến U Nguyệt Cốc. Đây chính là một cái không muốn sống địa phương. Sợ, sợ người cũng đừng đi. Trục Phong ngạo nghễ vứt xuống một câu. Câu này, cũng chứng thực Dương Thuật ý nghĩ. Cái này ra hỏa thật muốn đi U Nguyệt Cốc. Lão thiên nha, hắn còn muốn sống đây này. Nào có thể đoán được. Dương Thuật nhìn thấy Trục Phong, cái này ra hỏa chẳng những không có khiếp ý, ngược lại một mặt hưng phấn cùng mong đợi. Hắn muốn choáng, lại nhìn về phía Mặc Liên Thành, phát hiện đồng dạng không có phản ứng gì. Mặc dù nói, hắn là Hoàng Huyền vị hậu kỳ, có thể cái này đi vào, cũng đồng dạng sẽ gặp nguy hiểm. Cuối cùng, bọn hắn đứng ở một chỗ chật hẹp miệng hang, chỉ chứa đến hai người miễn cưỡng sóng vai đi khoảng cách. Trụi lùi địa phương, một gốc cỏ dại cũng không thấy. Còn có, miệng hang tảng đá, mỗi một khối, bất luận lớn nhỏ đều vô cùng bóng loáng. Không có một điểm góc cạnh. Mặc Liên Thành dò xét xung quanh, không có khinh suất vào cốc. Cái này địa phương có chút quỷ dị, tùy tiện đi vào đoán chừng biết liền mệnh đều ném. Mơ hồ trong đó, hắn cũng nghe đến bên trong giống có tiếng gió. Hô hô gió lớn, Trục Phong cũng không có thúc Mặc Liên Thành đi vào. Nghiêm túc giới thiệu nói, cái này là U Nguyệt Cốc nhập khẩu. Bắt đầu từ nơi này, liền sẽ có nguy hiểm. Thường cách một đoạn thời gian, từ bên trong liền sẽ có một hồi gió lốc thổi đi ra. Gió này từng trận, không có quy luật đáng nói. Nếu chỉ là gió không có gì, hết lần này tới lần khác gió này rất lạnh buốt, còn mang theo hàn độc, cho thổi bên trong, nếu như ngăn cản không nổi, chết không được người, cũng phải một thân phiền phức. Hàn độc, Mặc Liên Thành trầm tư, ta trước tiên nhìn xem. Thế là, ba người tại bên ngoài chờ, chờ gió nổi lên lúc, Mặc Liên Thành tại bên ngoài, quan sát một chút gió lớn nhỏ, còn có hàn độc sự tình. Dương Thuật là xa xa thối lui nơi này, Trục Phong cũng phải thối lui. Chỉ có Mặc Liên Thành gần chút, bởi vì hắn là Hoàng Huyền, một điểm hàn độc còn tổn thương không được hắn. Gặp qua sau, hắn đi tới miệng hang một bên, xuất ra một cái đan lô, lại lấy ra một chút các loại linh dược. Rất nhanh, hắn luyện 4 khỏa ngũ phẩm hiểu độc đan, phân biệt vứt bọn hắn. Một người 2 khỏa, nói, ăn cái này một cái, liền không sợ điểm ấy nhỏ độc, chỉ là không biết bên trong có cái gì. Bất quá, hắn ngược lại là có chút tin tưởng, bên trong thật có quỷ kiểm u linh hoa. Bởi vì loại này hoa, nhất định phải tại chí hàn địa phương mới có thể sinh trường. Mà cái này một loại địa phương có hàn độc, có thể thấy được có bao nhiêu âm hàn. Mặc Liên Thành nghĩ như vậy muốn quỷ kiểm u linh hoa, Nguyên nhân là chính mình Cửu Tiêu Tháp bên trong. Hai người kia tất nhiên sẽ cần. Quả nhiên, làm Mặc Liên Thành đi lên phía trước. Còn chưa đi vào cốc miệng một nửa. Trong tháp lập tức truyền ra một tiếng bình thản lại phiêu miểu giọng nói. Tiểu bối, bên trong thật có 3 cây quỷ kiểm u linh hoa. Còn có rất nhiều trên đời hiếm thấy linh dược. Cũng có chí bảo, nhưng là, bằng vào các ngươi là lấy không được. Chờ nha đầu kia trở về. Ngươi lại đi vào đi. Mặc Liên Thành khẽ giật mình. Có loại sự tình này. Thế là, Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút. Truyền âm đi vào, chỉ bằng tiền bối ngài. Cũng không thể sao, quá tốn công, lại chờ đi, loại này trả lời. Mặc Liên Thành đều trầm đến khó giải quyết. Cách chương.